Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690. Chương 690: Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận. Như vậy, các ngươi là dự định từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên? Ở vào 100.000 thiên sách quân bảo hộ bên trong, Chu Thần lạnh lùng nói. Mặc dù sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức uể oải, nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Đây là hắn 6 năm qua, trải qua vô số nguy cơ sinh tử sau ẩn dưỡng xuống tới lực lượng. Chu Thần, ngươi cũng không cần kích đem chúng ta đều là người xuyên Việt. Tiết Tháo cái gì tự nhiên là muốn vứt bỏ. Ở vào chúng thần điện trong thành viên tâm đại tinh linh, thần hoàng Kaenertha tươi sáng cười một tiếng, lộ ra một vệt cực kỳ xinh đẹp phong tình. Lập tức hắn tiếp tục nói, sở dĩ chúng ta tự nhiên sẽ đồng loạt ra tay quần ẩu ngươi, dù sao chúng ta cũng không muốn có cùng Oedipus tên ngu xuẩn kia kết quả giống nhau. A, quần ẩu sao? Ta cũng thích quần ẩu. Chu Thần vừa dứt lời, phô thiên cái địa 100.000 thiên sách quân lập tức bộc phát ra mãnh liệt kim quang, còn như thần thoại bên trong thiên binh thiên tướng. Tùy theo, nguyên bản nghiêm mật bố thành mây khói phúc nhật trận 100.000 đại quân, đúng là đột nhiên trên dưới bốn phía bay ra. Bất quá mấy hơi thời gian bên trong, đại quân đúng là làm thành một cái cự đại hình cầu, đem chúng thần điện đám người chờ tất cả đều vây khốn tại cầu trong nội tâm. Sau đó lấy hơn ngàn vị cầm trong tay liệt diễm chi kiếm đấu linh đấu vương cường giả người làm hạch tâm, 100.000 đại quân cầm trong tay đủ để tùy tiện đồ sát siêu thần vị diện thứ hai thay mặt thần thể, cũng chính là đấu hoàng cấp bậc cường giả thí thần súng bắn tỉa, hướng vào phía trong bình bưng, tầng tầng nhắm chuẩn, hợp thành một đạo chừng trên 100 tầng trận liệt nghiêm mật hình tròn trận hình. Sau đó, 100.000 thiên sách quân, đúng là không ngừng mà hướng vào phía trong thúc đẩy co vào, đè ép chúng thần điện cường giả không gian sinh tồn, liền giống như thiên la địa võng. Mà cùng lúc đó, không trung biên giới thiên cung cứ điểm phía trên, cái kia lít nhà lít nhít nơ tròn xạ tuyến pháo cũng bắt đầu di động nhắm chuẩn. Đèn ngòm họng pháo tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Nhìn thấy cái này túc sát một màn, chúng thần điện các thành viên sắc mặt không thay đổi. Đại tinh linh thần hoàng Kaenertha khóe miệng càng là phiết lên một vệt nụ cười khinh thường. Hắn cái kia hành trắng như ngọc, phảng phất nữ nhân một dạng bàn tay vung lên, chung quanh hơn ngàn đạo quang ảnh, tựa như cùng châu chấu đồng dạng, hợp thành một cái quỷ dị đại trận, cùng thiên sách quân đại trận đối kháng. Cái này hơn ngàn đạo quang ảnh, tất cả đều là lệ thuộc vào chúng thần điện thiên thần tuần liệp già. Thực lực toàn bộ đều hệ thống tam giai đỉnh phong, cũng chính là đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc. Cái này vài thiên thần tuần liệp giả, tất cả đều là chúng thần điện luân hồi giả nhóm, từ các cái vị diện mời chào mà đến vị diện thổ dân. Mà Kaenertha bản nhân thì đứng ở bên trong đại trận, trở thành trận nhãn, còn cái khác như là Uriel mời nhiều vị chúng thần điện thành viên thì phân ly ở đại trận bên ngoài, tùy mà động. Tại đại trận thành hình một nháy mắt, toàn bộ Hắc Hoàng thành phụ cận mấy ngàn dặm bên trong thời gian đều là dừng lại một chút. Lập tức, Hắc Hoàng thành ngay phía trên bầu trời, một vòng hình tròn bàn đá chậm rãi hiển hiện, bên trên ghi chép giống như nến điểm điểm mật văn ký hiệu. Không chỉ có như thế, theo mật văn ký hiệu hiện lên, đại trận này bên trong thế mà xuất hiện một chút hư ảnh. Đây là một chút sông lớn đại xuyên, cỏ cây trúc thạch, hải dương bầu trời, chim thú cá trùng, thế gian vạn vật, tận ở trong đó. Đây là, thấy tình cảnh này, Chu Thần sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Mặc dù hắn không biết đây rốt cuộc là trận pháp gì, nhưng là, nội tâm của hắn lại cho hắn nhất cao cấp bậc cảnh cáo. Hệ thống, vạn sự không quyết hỏi hệ thống, Chu Thần mới sẽ không uổng phí hết hệ thống thông minh tài trí. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, đang điều lấy tư liệu. Đinh, tối cao cảnh cáo, túc chủ mời lập tức trốn đi. Công pháp này vì hồng hoang vị diện, yêu tộc thiên đình hộ trận pháp, bát giai thiên đạo thánh nhân trận pháp, hỗn nguyên hà lạc đại trận. Đinh, mời túc chủ lập tức trốn đi. Trốn đi, hỗn nguyên hà lạc đại trận. Nghe được hệ thống tối cao cảnh cáo, Chu Thần cũng không có trốn. Hắn có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? 100.000 thiên sách quân, mấy trăm tên thiên cung cường giả, tiểu y tiên, vân vân, còn có hoa phí siêu thần vị diện nửa cái vũ trụ tài nguyên tạo ra thiên cung cứ điểm. Mất đi những này, hắn 6 năm qua cố gắng, liền đều phó mặc, sở dĩ, chiến, bất quá, Chu Thần sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Cũng minh bạch chính mình vừa rồi cái kia cỗ tim đập nhanh là chuyện gì xảy ra. Căn cứ bên trên cổ thần thoại, hỗn nguyên hà lạc đại trận, chính là thời kỳ thượng cổ, nhân tộc chưa quật khởi thời điểm, yêu tộc hoàng giả, thiên đế đế tuấn từ nữ hoa hà đồ lạc thư bên trong ngộ được. Căn cứ hậu thiên số lượng sáng tạo, này trận chính là trấn thủ thiên giới đại trận một trong. Toàn trận là phỏng theo hồng hoang thượng cổ sông núi, dòng sông, chờ bố cục mà thiết, bên trong xâm la vạn tượng, bao hàm hồng hoang thời kỳ sông lớn hoặc đại xuyên, hải dương bầu trời, chim thú cá trùng, diễn hóa thượng cổ hồng hoang thế giới biến hóa, mà lại, chỉ cần thân ở này trận bên trong, thời gian liền đã mất đi quy tắc, đã có thể nhìn thấy núi tuyết biến thành hải dương. Cũng có thể nhìn thấy biển cả biến thành ruộng dâu. Một đời chục triệu, nhất niệm diệt hết. Mấu chốt nhất là, đây là toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong. Duy nhất mấy loại có thể đối phó bát giai thiên đạo thánh nhân cùng thần thượng thần tuyệt thế đại. Trận, Chu Thần sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đối diện đồng dạng nhìn chăm chú hắn đại tinh linh thần. Hoàng Kaenertha, trầm giọng nói. Tòa đại trận này, ngươi là từ đâu làm tới? Bí mật, Kaenertha tận tiện cười một tiếng. Lập tức, hắn vẫy gọi ra hiệu. Hơn ngàn vị thiên thần tuần liệp giả tại hỗn nguyên hà lạc đại trận gia trì dưới. Hùng mãnh cùng thiên sách quân triển khai kinh thiên đụng nhau. Trong chốc lát, thiên sách quân một phương, liền có chí ít mấy trăm người tử thương. Rất nhiều cầm trong tay liệt diễm chi kiếm, người khoác sắt bạc chiến giáp thiên sách quân đấu vương nhóm, cũng khó có thể ngăn cản hỗn nguyên hà lạc đại trận phong mang. Bất quá, tại ban đầu vội vàng không kịp chuẩn bị tổn thất về sau, thiên sách quân cũng phản ứng lại, tại đại thống lĩnh Lâm Kỳ chỉ huy dưới, bắt đầu cấp tốc phản kích, tổ chức đại thẩm phán. Thí thần súng bắn tỉa, tê xạ, lập tức, đầy trời hỏa cầu bắt đầu hướng phía cái kia ẩn ẩn hiển lộ lấy sông núi cỏ cây. Hoa điểu trùng ngư hỗn nguyên hà lạc đại trận đánh tới. Mà 10 vạn đạo xích hồng sắc thí thần tia sáng, cũng như cuồng phong như mưa rào, hung hăng hướng phía hơn ngàn tên thiên thần tuần liệp giả xuyên qua mà đi. Oanh, oanh, ầm ầm. Vô số năng lượng tại hỗn nguyên hà lạc đại trận bên ngoài phun trào bạo tạc. Thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng mà, thiên sách quân cái kia đủ để tiêu diệt đấu thánh cường giả hung mãnh công kích. Lại cơ bản vô pháp dung chuyển hỗn nguyên hà lạc đại trận. Chỉ có chút ít mấy đạo thí thần tia sáng chui vào đại trận bên trong. Đem mấy cái xui xẻo thiên thần tuần liệp giả oanh bạo thân thể cùng đầu. Nhưng là, Chu Thần thấy tình cảnh này, ánh mắt thật là sáng lên, mặc dù vẻn vẹn sát thương đối phương mấy người, nhưng có thể sát thương đối phương liền tốt, dù sao những cái bóng kia, chỉ có 1.000 người, mà thiên sách quân chừng 10 vạn người chúng, mình người số là đối phương gấp trăm lần, Như thế dông dài, thiên cung tất thắng, có hiệu quả. Vòng thứ hai tề xả. Theo chu thần mệnh lệnh, một lần nữa, 10 vạn đạo xích hồng sắc thí thần giả tia sáng lại một lần dày đặc bắn trùm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.